Chương 3. 383 đi ra. Tất cả mọi người hết sức cao hứng, tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng phía trước đào đi. Thứ ánh sáng đang ở trước mắt, tất cả mọi người tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi. Cái kia đào đất chuột càng là tại chủ nhân thúc giục xuống, ra sức sẽ trước mặt đất đá hướng về thông hai bên đường tới ra đi. Đại gia động tác đều thật nhanh, nguyên bản 10 phần bảo bối các loại linh khí, hiện tại cũng không đoái hoài tới, tất cả đều dùng làm đào đất công cụ làm bên thai truyền đến thùng thùng một thanh âm vang lên về sau, cản ở trước mặt mọi người cuối cùng một khối đất thạch bị đẩy ra. Chu Đan tẫn đầu một cái hóc lưng lại như mèo từ cửa hàng chui ra ngoài, ngửa đầu nhìn một cái phiến lá ở giữa đổ xuống xuống tia sáng, cười ha ha một tiếng, đi ra ra đến rồi hắn vèo đi lên nhảy một cái, nhảy đến trên một nhánh cây. Theo sát lấy vệ vu, tiểu mập mạp, thích huyên huyên mấy người cũng đều từ cửa hang nhảy ra. Đại gia toàn bộ liên tiếp không ngừng mà từ cửa hang đi ra, cùng nhau thở ra một ngụm thở dài, yên lặng liếc nhau một cái. Mẹ của ta nha, lịch sử nhiều như vậy ngày, cuối cùng từ cái kia tối tăm không mặt trời địa động bên trong đi ra. Chu Đan tận thử một chút, còn không thể mở ra nội giới, không khỏi nhíu mày, ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi này đại tông nu y đi. Đám người tự nhiên đều gật đầu nói phải, đáy lòng liên tục mang lấy, nghĩ ra như thế cái thi vòng đầu phương án khốn nạn. Nếu không phải bà Lam Phủ Thiên Tứ học viên, thực lực chủ trương dùng như thế mới lạ hải tuyển phương thức tiến hành đấu vòng loại, từ đâu tới phiền toái nhiều như vậy ngay trong bọn họ còn có một chút học viên, ngay cả mệnh đều cho dựng ở trong này Thiên Tứ học viên quả thực chính là vô sỉ bây giờ nghĩ đến, bọn họ chính là muốn tập hợp đại gia lực lượng. Mau chóng giải quyết học viện phía sau núi thượng thi khôi nhóm ngao một tiếng ám câm gào thét từ bên cạnh truyền đến, trên mặt một túm túm. Vung xuống thì thối, đồng nhiên phóng đại tại tiểu mập mạp trước mắt. Nương ải tiểu mập mạp tiện tay nói lên trong tay mình song đầu chủ y, kia cấp trên còn dính một nắm bùn đất, băng đông một chút nện ở nghiêng thân thể đánh tới thi khôi trên đầu. Đám người toàn bộ giật nảy mình, cuống quýt xuất thủ, vô số linh lực không cần tiền liều mạng nện ở cái kia không may thi khôi trên thân. Vài phút liền đem nó hoanh thành mảnh vụn mảnh vụn. Đại gia vội vàng cảnh giác bốn phía nhìn một chút, lại không phát hiện có khác thi khôi xuất hiện. Xem ra đây chẳng qua là chỉ cá lọt lưới. Chu Đan tẫn nhẹ nhàng thở ra, nơi này cành lá ung tùm, không thích hợp linh thú phi hành tiến lên, chúng ta đợi ra này khu vực, lại triệu linh thú đi ra. Đại gia tranh thủ thời gian lên đường đi nơi này cũng không biết còn có hay không nguy hiểm. Chờ chúng ta ra khỏi nơi này lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn. Một tên khác đạo sư QNZ nói gấp. Tốt đám người tự nhiên cùng nhau gật đầu, đuổi theo sát đám đạo sư bước chân, cũng quyết hướng về đại tông ngoài núi mà đi. Siêu siêu nhưng mà đi chưa được mấy bước xa, đột nhiên hai đạo bóng đen liền rơi vào trước mặt mọi người. Chu Đan tẫn bọn người giật nảy mình, vội vàng làm ra phòng bị tác chiến chuẩn bị. Lại nhìn chăm chú nhìn lên. Chính là lúc trước hai tên đã từng nhìn thấy qua người giám sát lão giả, Chu Đan tẫn mấy người biểu lộ này mới thoáng nơi nối lòng. Vệ vu tiến lên chắp tay nói, hai vị, pha y chăng ta y bờ ơ cờ na y chúng ta. Trong đó một tên áo đen lão giả gật gật đầu, vui mừng cười một tiếng, liền kém các ngươi. Lão phu hai người ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu, hiện tại thỉnh chư vị theo chúng ta đi, đi trước phụ cận Thiên Tứ học viên nghỉ ngơi điều chỉnh một phen đi. Vệ vu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ, đa tạ hai vị, kia mời đi. Lần này các ngươi vất vả. Hai tên lão giả nhẹ gật đầu, quay người lĩnh đám người rời đi.